Cực phẩm tà thiếu, chương 459, không thể bài, gocchuyenaudio.com, Trần Thanh Đế không có giết Thành, chính mình treo rồi không nói, còn kéo một cái đệm lưng. Không được, ta không thể bại bởi Trần Thanh Đế. Nhìn thấy BMW Z4 đã chạy không thấy, Bùi Ngữ Yên rất nhanh từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Thua, T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M đây chính là bị Trần Thanh Đế cướp đi thân thể, phải đổ máu đó a. Sau khi ước hàn cùng tên lái Aston Martin ngay ngắn rơi xuống núi nổ tung, mọi người mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, xôi trào tất cả mọi người xôi trào. Đua xe, không, đây không phải đua xe, đây là lợi dụng đua xe chế tạo ngoài ý muốn, thậm chí là hiển nhiên giết người. Đúng, chính là giết người. Bất quá, giết người cũng tốt, đua xe cũng thế, những chuyện này cũng không phải những truyền thông, phóng viên, lái xe, người xem kia. Cần quan tâm, bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn tận mắt chứng kiến kỳ tích. Chính là kỳ tích, trực tiếp dán xe lên sườn núi, ai có thể làm được? Có ai có thể làm được chuyện nghịch thiên này? Trước đó, nếu có người dám nói có người làm được nhất định sẽ bị nước miếng làm chết đuối. Con mẹ nó, trang bức cũng không nên giả bộ như vậy. Người dám nói như vậy, nhất định sẽ bị người đánh đấy. Nhưng mà hiện tại thật sự có người làm được, bọn hắn tận mắt nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi này, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Cho tới bây giờ, còn có cảm giác ở vào trong mộng cảnh, hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Trần Thanh Đế thật lợi hại, đồng dạng cũng quá trang bức rồi. Người có được kỹ thuật đua xe lợi hại như vậy, ngay từ đầu vậy mà như đi bộ qua năm chỗ rẽ kia. Khiến cho mọi người buồn ngủ không nói, càng là cho rằng, bị chơi xỏ. Về sau, đột nhiên nổi lên, lại bộc phát quá mãnh liệt rồi. Trực tiếp chết người a, trang bức cũng không cần phải trang bức áp như vậy a. Về phần ước hàn cùng tên lái Aston Martin kia chết, ai cũng không có đi để ý, đều không để ý. Trần Thanh Đế mới là nhân vật chính, mới là đối tượng bọn hắn chú ý, làm chấn kinh. Coi như là quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, cũng trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua rồi. Lợi hại, Trần Thanh Đế này thật sự là lợi hại. Con mẹ nó, quả thực là thần tượng của ta a, cái gì thứ 48 trong sa thần bảng. Ngu xuẩn, thứ 48 trong sa thần bảng, người không thấy sao, đã treo rồi, trực tiếp thành người chịu tội thay, bị đụng rơi xuống núi. Tên khốn kia còn dám chạy đến châu Á chúng ta trang bức ở trước mặt Trần Thanh Đế. Thực là một tên ngu xuẩn, các ngươi nói xem, dùng kỹ thuật lái xe biêu hãn kia của Trần Thanh Đế có thể đi vào bao nhiêu tên trong sa thần bảng. Có hy vọng tiến vào trước 20 hay không? Danh tiếng của sa thần bảng còn là phi thường cao, chênh lệch giữa mỗi một người, đều là một cái hào rộng rất khó vượt qua. Về phần top 10 cũng không người nào dám nghĩ. Trước 20, đầu ngươi bị cây hoa cúc kẹp tàn sao? Dùng kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế tiến vào trước 20 trong sa thần bảng, có bất kỳ lo lắng sao? Đầu thằng này khẳng định bị động vật thần kỳ nào đó đá, Trần Thanh Đế ít nhất cũng có thể tới tên thứ 11 trong sa thần bảng. Về phần thứ 10, cái này ai cũng không dám cam đoan. Thứ 10 chênh lệch cùng tên thứ 11 thật sự là quá lớn, quá lớn. Hiện tại tên thứ 11 trong sa thần bảng cũng không cho rằng hắn ở lúc sinh thời có thể đạt tới một nửa của tên thứ 10. Chênh lệch giữa hai người, giống gocchuyenaudio.com, như là một người vừa học lái xe còn không dám chạy trên đường phố cùng với một tay đua chuyên nghiệp. Có thể thấy được có bao nhiêu chênh lệch, tuy Trần Thanh Đế biểu hiện ra kỹ thuật lái xe lợi hại nhưng mà rất nhiều người vẫn không cho rằng có thể đánh đồng với top 10 của sa thần bảng. Mặc kệ cam đoan, quá, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? BMW Z4 ở thời điểm khẩn yếu, không tốn mấy giây thời gian, như là bích họa dán ở sườn núi sao? Ngoại trừ Trần Thanh Đế ai còn có thể làm được? Còn có xuống ngang nha, tốc độ còn nhanh như vậy, ai có thể làm được? Ngoại trừ Trần Thanh Đế coi như là xe thần thần bí xếp hàng thứ nhất trong sa thần bảng, có thể làm được sao? Đúng, cái gì sa thần bảng chó má, ở trước mặt Trần Thanh Đế quả thực là cọng lông. Có người phản bác nhưng còn có rất nhiều người, tất cả đều đứng ở bên Trần Thanh Đế. Nói Trần Thanh Đế lợi hại hò hét cái gì sa thần bảng, căn bản là không có kỹ thuật lái xe biêu hãn như Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế, miểu sát hết thầy. Đua xe giết người đặc sắc như thế, kinh thế hãi tục trong nháy mắt lại để cho tất cả mọi người chấn phấn khởi. Đồng thời, bọn hắn lại bắt đầu chú ý màn đua xe kế tiếp. Kế tiếp cái kia chỉ còn Bùi Ngữ Yên và Trần Thanh Đế thi đấu, về phần xe CTA còn thừa lại, đã sớm bị không để ý tới. Ước hàn xếp hạng thứ 48 trong sa thần bảng cũng không phải đối thủ của Trần Thanh Đế, nói bye bye cùng cái thế giới này, tìm Diêm Vương đi đánh cờ rồi. Ách, không, Diêm Vương là ước hàn hắn không thấy được rồi, hắn không phải người Hoa Hạ, là lão ngoại quốc, phải đi tìm thượng đế gì đó của hắn. Có lẽ thượng đế cũng không thu tên ngu xuẩn như hắn. Còn thất thần làm gì? Trên hình ảnh cái gì cũng không có, còn không tranh thủ thời gian hoán đổi hình ảnh. Đúng lúc này, Viên Cầu cầm bộ đàm, chửi ầm lên. Trong một giây không hoán đổi tới, lão tử đập chết các ngươi. Cao hứng, hưng phấn, trong mọi người ở đây, không có một cái nào hưng phấn cao hứng hơn Viên Cầu. Cách chương.